Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đánh nhau nam thần. Tam, Thư Trừng nhịn không được muốn xoa bóp cái này nhị hóa thiếu niên mặt. Nhưng là nàng ánh mắt chạm đến Chu Nghị Hoàng Mao thời điểm. Nàng khóe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, ngữ khí hơi mang ghét bỏ. Nếu ngươi lớn lên đẹp, đỉnh một đầu Hoàng Mao đảo cũng không có gì. Mấu chốt là ngươi lớn lên chưa nói ngươi không kéo thấp nhân loại chỉnh thể nhan giá trị liền tính. Tốt, còn đỉnh một đầu Hoàng Mao. Đây là muốn một giây đổi mới ta thẩm mỹ hạn cuối sao? Thư Trừng cằm khẽ nâng. Chỉ hướng trên mặt đất kia đôi còn ở kêu rên lưu manh. Nhìn phía Chu Nghị thâm thúy trong mắt giống như là ẩn giấu dao nhỏ. Hàn quang lập lòe đao quang kiếm ảnh. Chu Nghị nhìn Thư Trừng động tác nháy mắt liền minh bạch Thư Trừng ý tứ. Nếu lần sau Thư Trừng nhìn đến lại hắn Hoàng Mao, phòng trừng hắn liền cùng trên mặt đất nằm người nọ giống nhau. Chu Nghị nhìn trên mặt đất vị kia nhân huynh nuốt nuốt nước miếng. Hảo đi, ngươi quyền đầu cứng ngươi lão đại, cùng lắm thì ta đổi cái kiểu tóc là được. Chu Nghị một chúng anh em cũng sờ sờ chính mình đầu tóc. Lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm thi người, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nên đổi kiểu tóc, nhan khống lại bạo lực người không thể trêu vào a. Thư Trừng tay đặt ở áo gió trong túi ngẩng đầu nhìn trời. Đỏ thắm khóe miệng thấm ra ý cười, nhan khống hệ thống, chính là cây sao tùy hứng, không phục tới cắn ta a. Màu đen đầu tóc mềm mại đáp ở Thư Trừng trán, cất giấu nàng lúc này phức tạp thần sắc. Nàng hơi mỏng môi khẽ mở, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Tiếp tục cay ta đôi mắt sao? Chờ đến trên mặt đất lưu manh liền đi mang bò lăn cùng với Chu Nghị một đám người mã bất đình đề. Trốn về sau, Thư Trừng đối mặt Vinh Tuyển Dịch phương hướng cất cao giọng nói. Còn không ra sao, nhàn nhạt dưới ánh trăng, nam nhân người mặc một thân hắc y chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Hắn độc lập với quang hạ. Mặt bộ hình dáng như đao tước giống nhau, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường, một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía người thời điểm. Mang theo một tia lười biếng mà lại lạnh nhạt hơi thở. Thư Trừng làm hệ thống ở các thời không bất đồng vị diện gặp qua vô số lớn lên xoái khí nam nhân. Mà ở lúc này cũng không thể không thừa nhận trước mắt người nam nhân này là nàng chứng kiến đỉnh. Cấp soái ca chung nhất có khí thế một cái, cũng là có khí thế người chung nhất soái khí một cái. Mà Thư Trừng ở đánh giá Vinh Tuyển Dịch đồng thời, Vinh Tuyển Dịch đồng thời cũng ở đánh giá nàng. Thiếu niên tuấn Mỹ khuôn mặt đường cong giống cổ Hy Lạp thần thoại trong truyền thuyết Mỹ thiếu. Niên Narcissus giống nhau mượt mà hoàn Mỹ, màu đen sợi tóc nhu thuận phiêu ở trắng nõn trên má. Thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh thượng một tầng thật dày bóng ma. Ngũ quan tinh xảo đến dị thường, hắn khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn thấm một tia nghiền ngẫm tươi cười. Lộ ra điểm bĩ bĩ hương vị, Vinh Tuyển Dịch nhìn nàng, đôi mắt hắc trầm như rượu. Ngươi là ai? Thư Trừng tránh mà không đáp, mắt mang ý cười nhìn Vinh Tuyển Dịch bị thương tay. Súng thương, Vinh Tuyển Dịch chim ưng đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. Thư Trừng thấy hắn cảnh giác bộ dáng, tay ngọc trực tiếp đáp ở trên tay hắn cho hắn bắt mạch. Vinh Tuyển Dịch sắc mặt tái nhợt, chào mày, bản năng muốn tránh đi, chính là đương Thư Trừng tay đặt ở hắn trên tay thời điểm. Lại đột nhiên có một tia dị dạng cảm giác, Thư Trừng ở trong não không ngừng hồi ức giải độc phương pháp. Lại kinh ngạc với trước mắt nam nhân nhẫn nại lực. Hắn cư nhiên có thể tại thân thể mất máu quá nhiều thậm chí trúng độc dưới tình huống bảo trì thanh. Tỉnh lâu như vậy, nàng nhìn nam nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không chút nào để ý khẽ cười cười. Ta có thể giúp ngươi y kia viên viên đạn thượng độc đời thanh thạch ngọc côn tam hiệp ngũ. Nghĩa có một câu, chẳng phải nghe cứu người một mạng. Thắng tạo thất cấp phù đồ sao? Thư Trừng cũng không có cái gì gặp người liền cứu thiện lương phẩm chất. Nàng làm hệ thống, đã từng cùng với nhiều vị ký chủ làm cho bọn họ đi lên truyền kỳ con đường. Tại đây con đường thượng, nhân tâm ác hỏa là bọn họ lớn nhất trở ngại. Mỗi người đều là ánh trăng, luôn có một cái mặt âm u. chưa bao giờ để cho người khác thấy. Nhân tâm ác hỏa, Phật đều diệt không được. Bằng nàng, sao có thể, tuy rằng nàng chưa từng có thiện lương phẩm chất, nhưng là nàng thấy người nam nhân này nháy mắt biết hắn nguy hiểm chỉ số tương đương cao. Mà nguy hiểm đồng thời, chính là kỳ ngộ, giúp hắn, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Không cần hoài nghi ta, ta chữa bệnh xem mặt, bất quá ngươi vừa lúc lớn lên tương đối phù hợp ta thẩm mỹ, đến nỗi thù lao. Ta tạm thời chưa nghĩ ra, bất quá ta tùy thời khả năng tìm ngươi muốn, Vinh Tuyển Dịch dưới chân cứng lại. Tái nhợt một khuôn mặt, Ngạch Tế sớm đã mồ hôi lạnh dày đặc, giữa mày hình như có thống khổ ngưng kết, hắn giờ phút này rốt cuộc ngạnh chịu đựng không nổi. Thân thể chậm rãi ngã xuống, môi mỏng khẽ mở, hào, hết chương.